Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 75, Vạn Cổ Ma Chủ. Phương thế giới này thiên đạo, chính là lớn nhất bu, lớn nhất nhân vật phản diện, nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Ở cái này một giới, thể hiện tại chúng sinh cùng thiên đạo đối kháng, thiên đạo mỗi một lần diệt thế. Chính là chúng sinh cùng thiên đạo đại chiến thời điểm, mà lần này đưa phân thân vào thần mộ thế giới. Vì chính là Nam Cung Trấn kế hoạch, thiên đạo lại như thế nào? Nói không chừng hắn cũng muốn học cái kia Long Ngạo Thiên. Đến một hồi hành vi nghịch thiên, Nam Cung Trấn đi như là một phàm nhân, đi ở nhân gian giới, đi qua Sở Quốc quốc cảnh, du đãng Tấn Quốc quốc cảnh, đi hướng Thập Vạn Đại Sơn, vào qua Tội Ác Chi Thành. Cũng đi hướng đại lục phương Tây, quang minh thần giáo, địa ngục tầng 17, vĩnh hằng rừng sâu. Cuối cùng, Nam Cung Trấn đi tới Phong Đô Sơn Mạch, cái kia cao lớn thẳng vào mây xanh đỉnh núi. Ở Nam Cung Trấn đến về sau, liền bắt đầu chấn động lên, đoạn hồn thiên binh chi hồn, cảm ứng được Nam Cung Trấn đến, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Nam Cung Trấn không có lấy ra đoạn hồn đến. Lấy hắn cỗ thân thể này tu vi, đoạn hồn ngân thương đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ lực. Thiên binh, vẫn còn có chút yếu. Nam Cung Trấn nhìn xem đoạn hồn nhẹ nói. Sau đó, có thể Nam Cung Trấn đánh ra từng đạo pháp tắc lạc ấn. Dung nhập đoạn hồn bên trong, tế luyện đoạn hồn ngân thương. Pháp tắc ánh sáng ở thiên binh nội uẩn sinh. Tế luyện lấy thiên binh, nhường nó bắt đầu thuế biến. Chỉ chốc lát về sau, Nam Cung Trấn dừng tay, đình chỉ tế luyện, thiên binh chất liệu, đã không chịu nổi Nam Cung Trấn tế luyện. Hắn cái kia đạo ma thể phân thân, vẫn như cũ bị trấn áp ở dưới Phong Đô Sơn hố trời kia bên trong. Cùng trời xanh hóa thân thứ hai đại chiến, thần thể cùng ma thể quỷ dị tính. Dù cho ma thể phân thân không cách nào chiến thắng trời xanh hóa thân thứ hai. Trời xanh hóa thân thứ hai cũng vô pháp ma diệt hắn cỗ kiêm ma thể. Mà Nam Cung Trấn ma thân, bây giờ nằm ở bị trời xanh hóa thân thứ hai trấn áp trạng thái. Nam Cung Trấn lập tức hướng hố trời kia xuống đánh vào một đạo thần lực. Rót vào ma thân trong cơ thể. Lấy Nam Cung Trấn cỗ này sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng phân thân tu vi. So cái kia thiên đạo, cũng không biết yếu. Một phương thế giới này thiên đạo. Ở Nam Cung Trấn cảm ứng bên trong, cùng hắn thực lực hôm nay, chênh lệch không lớn, có thể ngay cả như vậy, đây cũng là một phương thiên đạo, nếu không phải là bởi vì nó thôn phệ vô số chúng sinh, bị chúng sinh lực lượng kiềm chế, ở phương thế giới này bên trong, Nam Cung Trấn cũng không dám nói thắng dễ dàng thiên đạo. Phương thế giới này thiên đạo, không biết thôn phệ bao nhiêu cái kỷ nguyên sinh linh. Ma thân ở tiếp thu được Nam Cung Trấn đánh vào thần lực về sau. Một thân thực lực cùng cảnh giới. Đang không ngừng tăng cường. Đem cảnh giới cảm ngộ cùng thần lực đưa vào ma thân bên trong. Nam Cung Trấn liền rời đi. Hiện tại, vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Nam Cung Trấn cũng không biết đem chính mình bạo lộ ra. Dẫn tới thiên đạo quan tâm. Hắn vẫn như cũ cần chờ đợi. Chờ đồ thiên chi chiến đến. Mà kế hoạch của hắn, cũng là cần thời gian đi chậm rãi bố trí. Ngoại giới, thần Nam như là một viên tai tinh. Những nơi đi qua long trời lở đất, từng tôn ẩn nấp cao thủ đi ra cùng hắn làm khó. Từng tôn lão già đi ra đối địch với hắn. Nam Cung Trấn cũng không có lựa chọn cùng vị này, cháu trai, chạm mặt. Thần Nam tự có hắn, nhân sinh, quỹ tích muốn đi đi. Cũng không cần đi làm quá nhiều cải biến. Thần Nam cũng có thể tự mình trưởng thành đến nghịch thiên giai. Thần Nam từ thiên giới giết trở lại đến, lại dẫn đầu người lật tung Đạm Đài Thánh Địa, thả ra nó thúc tổ, tà tổ, người này cũng là thảm, bị lão nhân coi mộ, Độc Cô Tiểu Huyên, Tây Phương Đồ Đằng đám người một hồi đánh cho tê người. Còn bị rút ra thần lực trong cơ thể, từ thần hoàng cảnh giới, rơi xuống đến tiên võ cảnh giới. Sau đó thần Nam đột phá đến thần vương cảnh giới, lại dẫn đầu người đánh về phía Tây Phương. Một trận loạn giết, giết vào Quang Minh Thần Giáo 18 tầng địa ngục. Chuyến đi này, liền thả ra thần chiến ma thân. Thần gia mấy vị lão tổ xuất động, vây bắt thần chiến ma thân. Nam Cung Trấn, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở địa ngục tầng thứ 17 ở trong. Thần chiến mấy ngàn cầm cao khổng lồ ma thân, ngạo nghễ thiên địa ở giữa. Tay cầm ngàn trượng thần kiếm, chống trời mà đứng, có thể nói bệ nghệ thiên hạ, ma uy cái thế, thần gia tứ tổ ngũ tổ cùng thần chiến ma thân đại chiến. Không địch lại thần chiến ma thân, bị vạn cổ giai không đại thần thông hóa thành hài đồng. Nam Cung Trấn lần nữa nhìn thấy hoàn chỉnh vạn cổ giai không? Cái này một cường đại pháp tắc, có thể nghịch loạn thời không? Cải biến thời gian, quả nhiên không hổ là thần chiến. Năm đó có thể cùng chủ nhân đối chọi nhân vật. Ngựa trắng thầm nói, Quang Minh đại thần côn ở trên. Thần nói, thần nam phụ thân ngươi quá mạnh. Thần linh long nháy mắt to, giật mình nói, ngao ô, oa ha ha, hai cái tiểu đệ đệ các ngươi khỏe à. Lão vô lại không có hảo ý bay đi. Ngũ tổ cùng tứ tổ kinh sợ vô cùng. Hai người nghĩ diệt sát lão vô lại. Thế nhưng trong cơ thể rỗng tuếch, không có một tia lực lượng, pháp tắc cũng vô pháp thi triển ra. Thần linh long cùng rồng vô lại ở thần gia tứ tổ ngũ tổ trước mặt, trêu đùa hai người này. Ngựa trắng nhưng không có tham dự vào. Bất kể nói thế nào, kia là thần gia người. Nam Cung Trấn đứng ở trong đám người, nhưng không có một người có thể phát hiện hắn. Dù cho mạnh như lão nhân coi mộ cũng không được. Cái kia trên bầu trời, to lớn trong mắt hiển hiện, vô cùng băng lãnh. Thần gia lão tổ thần lão ma trong mắt, bị thần đại cùng thần nhị mang đến. Ở đây thôi động hiển hóa. Thần chiến ma thân cầm thần kiếm hướng cái kia con ngươi băng lãnh chém tới. Sáng chói ánh kiếm ngang qua bầu trời. Ma tính thần chiến, vốn là vì chiến mà sinh. Cho dù là thần gia tiên tổ thần lão ma con mắt hắn cũng dám vung kiếm tương hướng. Trên bầu trời cái kia tròng mắt, lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chú phía dưới. Giống vạn vật chúa tể già, nhìn xuống thương sinh, đối mặt cái kia đôi mắt. Lão nhân coi mộ cũng nghiêm túc đối đãi. Mà vừa lúc này, trời cao vỡ nát, một cây to lớn bạch cốt tiến vào địa ngục tầng thứ 17. Chính là trấn áp 18 tầng địa ngục cái kia đoạn chỉ. Hiện tại nó dài tới mấy chục trượng, vắt ngang ở chân trời. Trên đó đứng vững một cái mơ hồ hồn ảnh. Ngay sau đó, Độc Cô Tiểu Huyên, Tây Thổ Đồ Đằng Rít Rao cũng xuất hiện ở cái này địa ngục tầng thứ 17. Mọi người chấn kinh, hôm nay cái này địa ngục tầng thứ 17 bên trong. Cái này đến cái khác lão già xuất hiện. Mọi người ở đây dự định liên thủ, cộng đồng đối kháng thần gia tiên tổ một đôi ma nhãn lúc. Biến cố ở lên, oanh, hư không vỡ nát, một cỗ khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức. Giáng lâm địa ngục tầng thứ 17, một chương giường xương phá vỡ hư vô. Giáng lâm ở địa ngục tầng thứ 17. Tấm kia giường xương, hoàn toàn do thần linh xương đầu đắp lên mà thành, nhường người nhìn kinh dị vô cùng. Giường xương bên trên, một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử, lẳng lặng nằm nghiêng ở phía trên, cả người lộ ra vô thượng uy nghiêm, nhường người có một cỗ nhịn không được quỳ bái xúc động. Nó hai mắt tràn ngập tuế nguyệt tang thương, một đầu sáng như tuyết tóc bạc, cả người giống như trải qua quá ngàn muôn đời luân hồi. Nhìn hết thương hải tăng điền nhân thế chìm nổi, lộ ra khí thế lại như núi to nặng nề, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất là sâu kiến. Vạn cổ một ma chủ, toàn bộ địa ngục tầng 17, đều giống như bởi vì hắn đã đến mà rung động lên. Hắn tựa như cái kia bao quát chúng sinh chúa tể già cao cao tại thượng. Ma chủ, lão nhân coi mộ kinh hô, ma chủ thúc thúc, Độc Cô Tiểu Huyên cũng kêu lên sợ hãi. Tây Thổ Đồ Đằng cũng là sắc mặt đại biến, hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm. Duy ta ma chủ, chẳng lẽ là truyền thuyết cái kia ma chủ? Thời khắc này ma chủ, theo Nam Cung Trấn, tràn ngập trang bức cảm giác. Ma chủ thương thế không có khôi phục, lúc này vẫn như cũ là tàn khu, trong cơ thể có nghiêm trọng đạo thương, mà ma chủ tu vi cũng tương đương với Hồng Trần Tiên cùng Tiên Vương tầm đó. nó thời kỳ toàn thịnh, cần phải có bình thường tiên vương tu vi, mà chủ thúc thúc ngươi còn sống. Độc Cô Tiểu Huyên phong hoa tuyệt thế dáng người xuất hiện ở cao cao tại thượng giường xương bên cạnh, Độc Cô Tiểu Huyên kích động la lớn, mà chủ thúc thúc ngươi mau nói chuyện a, ngươi là cái gì sống tới rồi? Phụ thân ta đâu? Hắn tại sao không có sống tới? Mà chủ cũng không để ý tới Độc Cô Tiểu Huyên. Hắn cái kia tang thương hai mắt, thẳng khóa chặt ở bầu trời cái kia to lớn xương ngón tay phía trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.